Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, trong nháy mắt thuật thôi miên. 3. Nàng gật gật đầu, dư vị giống như liếm liếm bờ môi, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, thật giống như hắn thật nếm qua cái gì mỹ vị đồng dạng. Quách Dung Dung tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này cũng được, rất có thể lắc lư. Đây không phải lắc lư, đây là khoa học. Đinh Tiềm lật lăng nàng một cái liếc mắt. Đinh Tiềm thôi miên cho đặc án một tổ cung cấp không tưởng tượng được manh mối. Tống Ngọc Lâm ba người bọn họ lập tức xe chạy tới Bình Giang thị cảnh sát hình sự đại đội. Đặc án một tổ, những tổ viên khác chính ở chỗ này chờ lệnh đâu. Đinh Tiềm tùy bọn hắn cùng đi đến hình cảnh đội. Đặc án một tổ hết thảy có 5 người, hiện tại ngoại trừ pháp y không ở, người còn lại đều đến đông đủ. Mặt lạnh tổ trưởng là Đỗ Chí Huân, con mắt to tính cách cũng tùy tiện chính là Quách Dung Dung. Đeo mắt kiếng dáng dấp khô cằn như cái tiểu phẩm diễn viên gọi Trung Khai Tân. Nghe nói là cái máy tính cao thủ, còn có một cái lại cao lại béo, bánh bột ngô mặt đại hán vạm vỡ. Gọi Niên Tiểu Quang. Đinh Tiềm đem nữ người bị hại thôi miên về sau nhớ lại các loại đoạn ngắn một lần nữa, chỉnh lý một lần, thuật lại cho mọi người nghe. Đinh Tiềm kể xong, Đỗ Chí Huân làm ra tổng kết. Cái này nữ người bị hại gọi Nghiêm Quả, chúng ta hoài nghi nàng là từ trong nhà trốn tới, lung tung chạy vào thanh niên công viên bị người phát hiện. Gia đình nàng địa chỉ vô cùng mấu chốt, gọi nhìn vùng sông nước Bình An Trấn. Khai Tân, người lập tức tra cho ta tra nơi này cụ thể tại vị trí nào. Chờ một lát, Đầu Nhi, lập tức giải quyết. Trung Khai Tân tổng vượt cái túi laptop, dễ dàng cho tùy thời mạng lưới liên lạc làm việc. Hắn xuất ra bản bút ký, tìm tòi một chút, rất nhanh có kết quả. Tại thành Bắc vùng ngoại thành, đi 101 quốc lộ 20 phút lộ trình. Ta xem một chút địa đồ. Đỗ Chí Huân vây quanh trước máy vi tính, nhìn trong chốc lát, hưng phấn nói, Nghiêm Quả nhà Hòa Thuận 3 tháng trước kia khởi gặp mặt án phát sinh địa phương là tại cùng một cái phương hướng, khoảng cách cũng liền mấy cây số. Chúng ta cùng ở giá khởi bản án, nói không chừng có thể tiện thể đem trước đó án chưa giải quyết cũng phá. Mọi người nghe xong, nhiệt tình mà 10 phần. Niên Tiểu Quang vịt được tiếng nói nhóm lớn tiếng nói. Đầu Nhi, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp tìm tới nhà hắn hỏi thăm rõ ràng chẳng phải xong việc sao? Ta còn có nói còn chưa dứt lời. Cái kia gặp mặt ma có khả năng liền giấu ở Nghiêm Quả nhà phụ cận. Chúng ta bây giờ còn không hiểu rõ đối phương là tình huống như thế nào, nhưng ta biết thủ đoạn hắn tàn nhẫn điên cuồng, tràn ngập tính công kích, rất có thể, thậm chí nhìn qua căn bản không giống một người bình thường. Mặc dù chúng ta bây giờ còn không biết hắn đến tột cùng dáng dấp ra sao, ta đoán chỉ muốn gặp được hắn liền có thể lập tức nhận ra. Các ngươi một khi phát hiện hắn, nhất định phải cẩn thận, hoàn toàn không có thể cùng hắn khoảng cách gần giao thủ. Đầu Nhi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, coi như đối phương thật sự là zombie, chỉ bằng chúng ta nhiều người như vậy, còn đừng sợ hắn. Lại nói, ta lên mạng điều tra, zombie duy nhất nhược điểm chính là đầu, vạn nhất chúng ta gặp zombie, ta không nói hai lời, trực tiếp móc súng cho hắn nổ đầu súng liền xong việc. Trung Khai Tân cười hi hi chế nhạo Niên Tiểu Quang, ngươi liền sẽ cưa bom số 1, đến lúc đó ngươi nhất định mà cái thứ nhất chạy. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, lập tức thu dọn nhà băng, 15 phút sau chúng ta xuất phát. Đỗ Chí Huân ra lệnh. Liễu Phỉ rất nhanh liền đến. Muốn hay không chờ nàng một chút? Quách Dung Dung hỏi, không cần, chúng ta đi trước, cho nàng lưu lại địa chỉ là được. Chấm chấm, Đỗ Chí Huân cũng không mang theo nơi đó cảnh sát hình sự. Đặc án một tổ 4 người tăng thêm Đinh Tiềm, hết thảy 5 người. ngồi lên một cỗ cảnh dụng jeep rời đi hình cảnh đội. Thẳng đến ngoại ô mà đến, ra trạm thu phí, tại 101 trên quốc lộ mở 10 phút, ngoặt lên lối rẽ, dựa theo hướng dẫn nghi chỉ thị đuổi chạy nhìn vùng sông nước Bình An Trấn. Bình Giang thị bị nhuận sông ngang qua, nhìn vùng sông nước tại nhuận bờ sông, là một cái vùng ven sông xây lên địa hình hẹp dài khu vực. Bình An Trấn đang nhìn vùng sông nước Tây Nam, 400 hộ cư dân, chủ yếu sinh kế là trồng trọt cùng nuôi cá, là một cái bình tĩnh tiểu trấn. Tiến vào trong trấn, một phái an bình tường hòa, không tranh quyền thế không khí, không cảm giác được mảy may dị dạng. Thật giống như nơi này chưa từng chạy ra qua một cái bị zombie cắn xé thảm không nỡ nhìn nữ nhân. Thế nhưng là, nghiêm quả rõ ràng nói ra đây là thảm án phát sinh địa phương. Đi vào Bình An Trấn, chúng nhân viên cảnh sát trực tiếp tìm tới trấn chính phủ. Để nhân viên công tác hỗ trợ tra tìm một cái gọi Thái Phượng Cầm. Làm qua lão sư người ở nơi đó. Nhân viên công tác tra hộ khẩu trèo lên sổ ghi chép. Phát hiện có tam cái trùng tên trùng họ nữ nhân. Nhưng là không có một cái là lão sư. Đỗ Chí Huân hỏi tên kia nhân viên công tác. Các người chỗ này gần nhất có hay không phát sinh cái gì kinh khủng đại án tử? Không có a. Người kia rất trả lời khẳng định. Niên Tiểu Quang nói, đầu nhi, sẽ không là chúng ta tìm sai chỗ à? Đỗ Chí Huân ngẫm lại nói, cái này cũng không kỳ quái. Nếu như Thái Phượng Cầm không phải tại bản địa làm lão sư, ngay tại chỗ hẳn là cũng không có cái gì ghi chép. Còn chỗ ở của nàng, chúng ta nghĩ, chúng ta muốn tìm người hẳn là ở so góc vắng vẻ. Bởi vậy mới không có người phát hiện cái gì dị thường. Tam cái gọi Thái Phượng Cầm người bên trong, có hai cái ở tại trong trấn, còn có một cái ở tại thị trấn Nam Đầu nuôi cá trận bên kia. Chung quanh không có gì hàng xóm, là lẻ loi trơ trọi một ngôi nhà. Chúng nhân viên cảnh sát tại chính phủ nhân viên công tác chỉ dẫn dưới. Xe chạy tới cái kia Thái Phượng Cầm nhà. Có một cái đại viện bộ, ba gian mới tinh nhà ngói, hậu viện còn có chuồng gà cùng vườn rau. Mọi người xuống xe, đi đến cửa sân trước, phát hiện đại môn giam giữ, dùng tay đẩy một cái cửa không có khóa lại, là khép hờ. Chờ một chút, Đỗ Chí Huân khoát tay ra hiệu những người khác không nên động. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn xem dưới chân gạch xanh mặt đất. Nơi đó có một bãi nhỏ đã biến thành màu nâu vết máu. Hắn thuận cái này bầy vết máu đẩy cửa đi vào viện tử. Rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất lại có mấy điểm máu. Lại đi một đoạn lại trông thấy một bãi. Những này vết máu đứt quãng từ cửa chính phương hướng một mực kéo dài đến ngoài cửa lớn. Dường như một đầu uốn lượn huyết tuyến. Đỗ Chí Huân nhìn một chút những người khác. Thấp giọng nói. Nếu như đầu này tơ máu là nghiêm quả lưu lại, vì cái gì chỉ có đầu này tơ máu? Chẳng lẽ những người khác không có trốn tới sao? Đỗ Chí Huân cũng chính là mọi người lo lắng. Tất cả mọi người không lên tiếng, mắt không chớp nhìn qua hắn, chờ chỉ thị của hắn. Đỗ Chí Huân tương đối trầm ổn, không có lập tức dẫn người hướng trong phòng sông. Hắn không rõ ràng trong phòng tình huống. Quyết định trước quan sát một chút, hắn hướng Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang làm thủ thế. Hai người ngầm hiểu lập tức quanh co bọc đánh đến sau phòng. Phòng ngừa hung thủ chạy trốn, hắn lại hướng Quách Dung Dung xử một ánh mắt. Hai người phân biệt di động đến đồ vật phòng phía trước cửa sổ. Quan sát động tĩnh bên trong, Đinh Tiềm hiếu kỳ, cũng muốn đi xem nhìn. Bị Quách Dung Dung đánh một cái vai. Ngươi chớ cùng lấy quấy rối. Ngươi không chuyên nghiệp. Quách Dung Dung đi đến tây phòng phía trước cửa sổ. Nơi đó bình thường đều làm chủ phòng khách dùng. Quả nhiên, cách cửa sổ mơ mơ hồ hồ có thể trông thấy trong phòng tủ tivi cùng ghế sofa. Đột nhiên, nàng mở to hai mắt nhìn, phát ra thanh âm kinh ngạc. Thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi. trong phòng khách có người tại đang dùng cơm. Cái gì? Hung án hiện trường có người đang dùng cơm. Tràng cảnh này chỉ tưởng tượng thôi liền đủ quỷ dị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.